Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, người mặt mũi. Đến nơi đâu, theo mỹ nhân sư phụ năm đó nói lên xé rách không gian loại thần thông này lúc. Che che lấp lấp, giống như có cái gì nỗi niềm khó nói trong thần thái. Diệp Thiên mơ hồ phỏng đoán đến. Cho dù Nhan Tiểu Hào không phải tới từ một cái khác thời không song song. Như vậy trên tay hắn hai kiện pháp khí cũng tuyệt không có khả năng là cái thế giới này sản phẩm. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không biết Nhan Tiểu Hào quỷ sa tăng diệt thần pháp bào. Poseidon chi trượng cái này hai kiện pháp khí lai lịch. Hắn chỉ có thể trước Nhan Tiểu Hào mượn nhờ pháp khí cùng Tiếu Đông Lâm ác chiến tình cảnh. Bên trong, suy đoán ra cái này hai kiện pháp khí cũng không phải tục vật. Kể từ đó, Diệp Thiên không thể không một lần nữa đối Nhan Tiểu Hào thực lực. Tiến hành ước định, Nhan Tiểu Hào bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ, không đủ gây nên Diệp Thiên coi trọng. Nhưng Nhan Tiểu Hào trên tay pháp khí làm cho Diệp Thiên rất là kiêng kỵ. Diệp Thiên ý niệm trong lòng chập trùng. Khoanh chân ngồi tại vẫn như cũ ngủ say Thiên Diện bên người. Đúng lúc này, một đạo rực, nóng cảm giác, trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, vô ý thức thân thủ hướng trong túi sờ một cái. Vậy mà mò, đến Huyền Vũ lệnh bài. Mấy giờ trước, tại vùng ngoại ô Thâm Sơn trong rừng rậm, mai táng yêu nguyệt thi thể lúc. Từ trên người yêu nguyệt rơi xuống Huyền Vũ lệnh, lúc này vậy mà nhấp nhô sóng nhiệt, giống một khối nung đỏ bàn ủi. Nếu không phải Diệp Thiên có biến thái thân thể tố chất, bàn tay hắn đã sớm bị Huyền Vũ lệnh nhiệt độ cao hòa tan thành dịch thể. Diệp Thiên ngưng thần đánh giá trên tay Huyền Vũ lệnh, một giây sau, hít vào khí lạnh thanh âm, theo trong miệng hắn truyền ra. Huyền Vũ lệnh chính diện thần quy, vậy mà tại thời khắc này chậm rãi bắn ra đầu, sinh động như thật cái đuôi khoan thai tự đắc vung vẩy lấy. Tứ chi mạnh mẽ đanh thép bàn chân búng ra vài cái về sau. Giống như là vào lúc này theo ngủ đông bên trong thức tỉnh. Ngay sau đó bắt đầu gật gù đắc ý tại trên lệnh bài bò sát lấy. Những năm này, Diệp Thiên cũng trải qua vô số quỷ dị ly kỳ sự kiện. Nhưng theo mỗi một kiện có thể cùng trước mắt chuyện là đánh đồng, Diệp Thiên cánh tay run lên, kém chút đem trên tay Huyền Vũ lệnh ném xuống đất. Cùng lúc đó, Huyền Vũ lệnh phóng thích nhiệt độ cao, bắt đầu giảm dần, cơ hồ là đang nháy mắt công phu bên trong. Huyền Vũ lệnh lại trở nên toàn thân rét lạnh. Nhưng phía trên thần quy lại có vẻ càng hoạt bát, vây quanh lệnh bài xung quanh huyền ảo vân vân, nhanh chóng nhúc nhích, theo thời gian chuyển rời. Diệp Thiên lần nữa kinh ngạc phát hiện, huyền ảo phức tạp vân vân vậy mà hàm xúc lấy cấm chế pháp tắc. Mỗi khi thần quy tới gần vân vân lúc, vân vân thì sẽ phát sinh ba động, từ đó đem thần quy bắn ra. Rùa đen nhỏ a, thật không nghĩ tới. Người ta vậy mà đồng mệnh tương liên, đều là bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Diệp Thiên trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Chỉ là, hắn cảm khái còn không có phát xong. Một đạo già nua phong cách cổ xưa thanh âm, thì giống như hồng trung đại lữ, giống như kịch liệt quanh quẩn tại trong thức hải của hắn. Đồng mệnh tương liên, thì ngươi cũng xứng, chỉ là một người phàm phu tục tử. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng cho rằng, cùng bản thân đồng mệnh tương liên, nhân loại loại sinh vật này, là càng ngày càng ngu xuẩn, trong thanh âm tràn ngập trào phúng khinh bỉ ý vị, lộ ra phi thường cao ngạo, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lạnh lùng đáp lại nói, rùa đen nhỏ, ngươi cái này có mắt không tròng ngu xuẩn sinh vật, đáng đời ngươi hội bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Đại ngốc thiếu một cái, não tử nước vào đi ngươi. Diệp Thiên cả người hoàn toàn sửng sốt. Hắn thình lình nhìn đến Huyền Vũ lệnh bài thượng thần rùa. Lúc này thế mà hai chân lập tức đứng người lên, thật cao thò đầu ra, giống như là cao cao tại thượng quân vương, chính nhìn xuống dưới chân Vạn Lý Hà Sơn, ức triệu bách tính, cái miệng nho nhỏ, khẽ trương khẽ hợp, trên mặt vậy mà lộ ra phi thường có tính người phẫn nộ biểu lộ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản thân sao? Hiếm thấy vô cùng ngu xuẩn sinh vật, thần quy trên mặt phẫn nộ thần sắc, càng rõ ràng, lãnh ngạo thanh âm, lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên Thức Hải bên trong. Bản thân có thể nói chuyện, cái này có cái gì kỳ quái? Vô chi, vô chi, thần quy liên tiếp nói mấy chục cái, vô chi, về sau. Mới thở phì phì im miệng không nói thêm gì nữa. Tòng thần rùa phản ứng đến phân tích, Diệp Thiên ra kết luận, thần quy vậy mà có thể cảm thấy được hắn suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên lại một lần nữa bị thật sâu chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa từng có người nào dám dùng loại giọng nói này làm đối mặt hắn nói ra kiêu căng như thế lời nói. Đã ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì cũng bị vây ở Vân Văn bên trong? Ngươi nếu là có loại lời nói, làm gì không thoát khỏi Vân Văn trói buộc, bò ra ngoài lệnh bài? Diệp Thiên nói chúng tim đen chỉ ra thần quy hiện tại xấu hổ tình cảnh. Không hề sợ hãi bác bỏ nói, chớ ở trước mặt ta thổi nghiêu bức. Không thổi nghiêu bức ngươi sẽ chết a, còn tự xưng bản thần đâu? Ngươi đại gia, rõ ràng cũng là một cái rùa đen nhỏ. Lão tử nếu có thể đánh vỡ cấm chế pháp tắc, không phải đem ngươi ngao thành một nồi canh rùa, dùng đến bổ thân thể không thể. A, nha nha, huyền vũ lệnh bài thượng thần rùa. Một đôi chồng đỡ lấy thân thể nhỏ chân ngắn kịch liệt nhảy nhót lấy. Hai cái chân trước hướng về phía Diệp Thiên dương nanh múa vuốt cào lấy. Trong nháy mắt bạo tẩu, nổi giận đùng đùng, mắt nhỏ bên trong lóe ra có thể thiêu chết nhân nộ diễm. Ông cụ non mắng, tức chết bản thân, tức chết bản thân. Thật sự là tức chết bản thân, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho bản thân chờ lấy, bản thân muốn giáo huấn ngươi, hung hăng giáo huấn ngươi, hung hăng. Thần quy líu lo không ngừng nói muốn giáo huấn Diệp Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì hữu hiệu hành động. Nó kêu gào chẳng những không có để Diệp Thiên hoảng sợ, ngược lại làm cho Diệp Thiên cười lên ha hà. Trong lúc lơ đãng cong ngón búng ra, một cái bạo lật tử đập vào thần quy trên đầu. Ngao, thần quy phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên. Không ai bì nổi phách lối khí diễm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nho nhỏ cũng bị Diệp Thiên nhẹ nhàng một cái bạo lật, đạn đến phía sau lưng vỏ rùa ghé vào huyền vũ lệnh bài phía trên. Chổng vó không ngừng giãy giụa lấy muốn xoay chuyển thân thể, tứ chi chạm đất, thế mà bất luận nó làm sao giày vò, thủy chung không cách nào làm cho tứ chi rơi xuống đất. Diệp Thiên lại tại thần quy thân thể phát động một cái. Hô hô hô, thần quy thân thể nhất thời giống như con quay xoay tròn. Nôn nôn nôn, bản thân muốn nôn, ngu xuẩn. Nhân loại, vội vàng đem bản thân thân thể lật qua, không phải vậy lời nói, ngươi liền chết chắc. Thần quy âm thanh kêu to, co quắp bất an quát lớn. Diệp Thiên cười lạnh, ngón tay liên tục kích thích thần quy thân thể. Hô hô hô, thần quy thân thể lần nữa gia tốc xoay tròn, tại huyền vũ lệnh bài phía trên hóa thành một đạo chuyển động tàn ảnh. Chợt trái chợt phải xoay tròn lấy. Rùa đen nhỏ, có gan ngươi lại kêu rầm rĩ một cái thử một chút. Diệp Thiên chơi lớn gan lên, diễu diễu nói, nôn nôn nôn, bản thân thật muốn nôn. Nôn nôn nôn, cầu ngài buông tha bản thân đi, đừng có lại đùa bỡn bản thân. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân thì sẽ chết. Thần quy hữu khí vô lực cầu khẩn. nhân loại đại gia, ngài liền xin thương xót a, thả bản thân một đầu, một con đường sống. Diệp Thiên một đầu ngón tay ấn tại thần quy bụng, nhất thời làm đến thần quy thân thể không xoay tròn nữa, lại là cong ngón búng ra, đem thần quy xoay người. Giờ khắc này thần quy bốn cái tiểu chân ngắn run run rẩy rẩy chống đỡ lấy to lớn thân thể, co do đầu giống đấu bại gà trống giống như, không có cốt khí rùa đen nhỏ, quả thực cũng là cái tiểu phế vật. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, khinh bỉ nói, lão tử cũng còn không xong đầy đủ, ngươi lại không được, thật chán a, ngươi mặt mũi đến nơi đâu? Thần quy hiển nhiên là lo lắng Diệp Thiên lại muốn đem hắn làm thành hắn con quay tới chơi, dọa đến vội vàng đem tứ chi chân ngắn lùi về trong mai rùa, lòng còn sợ hãi run giọng nói, tổ tông, ngươi còn muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?